Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 828 có thể hay không có áp lực. Canh 3, Hoàng Tư Bích sách mới tuyên truyền thế nhưng cũng cùng Thư Trừng sách mới tuyên truyền là ở cùng. Một ngày, hơn nữa hai người thế nhưng còn đều này đây chuyện cổ tích là chủ đề. Phía trước Internet mắng chiến phong ba còn chưa bình ổn, việc này vừa ra, lại đem Thư Trừng cùng Hoàng Tư Bích đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá so sánh với dưới, Hoàng Tư Bích sách mới tuyên truyền nơi sân đảo có vẻ có điểm thảm đạm. Thậm chí đều không có truyền thông nguyện ý lại đây phỏng vấn. Chỉ có ít ỏi mấy cái nhân viên công tác đứng ở nơi đó. Mà Thư Trừng nơi sân truyền thông tranh nhau khủng sao. Trường hợp lớn mạnh, Hoàng Tư Bích nhìn chính mình trống không nơi sân, cả người đều tản ra tức giận, bên người trợ lý thấy thế, an ủi nói, Tư tỷ, hôm nay có thể là bởi vì đi học thời gian, cho nên người tới tương đối thiếu, người đừng có gấp, phía trước chúng ta ở trên mạng phát tuyên truyền thời điểm. Hiệu quả vẫn là không tồi, Hoàng Tư Bích sắc mặt biến thành màu đen, bất mãn mà nắm chặt nắm tay. Vừa mới nàng được đến tin tức, nguyên lai truyền thông đều bị cái kia cách vách một cái gọi là Thư Trừng tay bút cấp kêu lên đi. Hoàng Tư Bích còn nghe nói cái kia Thư Trừng lúc này đây ra thư cũng là một cái đồng thoại. Gọi là cái gì hoàng tử bé, ha ha, mánh lưới còn rất đại, nói là cái gì cấp đại nhân xem đồng thoại. Hoàng Tư Bích đáy lòng khinh thường, đại nhân còn nhìn cái gì đồng thoại nên là cho tiểu hài tử xem. Hơn nữa Thư Trừng là ai a? Nghiệp nội căn bản là không có nghe nói qua tên này. Bất quá chính là một cái danh điều chưa biết nhà văn nhỏ. Khí thế như vậy kiêu ngạo, những cái đó truyền thông mỗi một cái biết hàng, cả ngày liền biết nghĩ cọ nhiệt độ bác đề tài. Giống chính mình như vậy hảo thư không người hỏi thăm, ngược lại là những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật liên tiếp đoạt được chú ý. Thư Trừng một đầu sạch sẽ lưu loát tóc ngắn. Khuyên tai ở đèn flash hạ rực rỡ lấp lánh, thâm thúy mắt đen lạnh lùng mà nhìn phía trước, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, lúc này đây tới phỏng vấn truyền thông xác thật rất nhiều. Còn không ít là vốn dĩ muốn tới, nhưng là bởi vì nơi sân chịu hạn, bị Thẩm Hoa cấp cự tuyệt, đối mặt microphone cùng đèn flash, Thư Trừng câu lấy khóe miệng. Tà tứ bình tĩnh, điên đảo chúng sinh, bắt đầu có phóng viên đối với Thư Trừng điên cuồng vấn đề. Xin hỏi ngài vì cái gì sẽ lựa chọn viết một quyển cấp đại nhân xem đồng thoại đâu? Phải biết rằng hiện tại người trưởng thành đều rất ít xem chuyện cổ tích. Hơn nữa nếu là viết cấp đại nhân xem, như vậy tiểu hài tử có phải hay không liền sẽ xem không hiểu đâu? Thư Trừng tà mị cười, tiếp nhận microphone. Thâm thúy đôi mắt nhàn nhạt mà đảo qua ở đây mỗi người. Từ từ mở miệng, thanh âm không lớn lại có thể làm ở đây mỗi người đều nghe vô cùng rõ ràng. Mỗi một cái người trưởng thành đều có thơ ấu. Hơn nữa hoàng tử bé quyển sách này, vốn chính là dẫn người suy nghĩ sâu xa. Có lẽ ngươi nên ở nào đó bận rộn thời khắc dừng lại. Tinh tế mà nghe một chút chung quanh thanh âm. Phẩm nhất phẩm còn trong lòng còn bảo tồn một tia ngây thơ chất phác cùng tốt đẹp. Thấu thị ra thành nhân hư không? Mù quáng cùng ngu muội lại ngông cuồng. Dùng dễ hiểu thiên chân ngôn ngữ viết ra nhân loại cô độc tịch mịch. Không có căn cơ theo gió lưu lạc vận mệnh. Hơn nữa, ta cảm thấy một quyển người trưởng thành xem hiểu thư. Tiểu hài tử chưa chắc liền xem không hiểu Thư Trừng lời này vừa nói ra. Làm không ít người đều vì này tán thưởng, dùng như thế độc đáo ngôn ngữ cùng đề tài tới hình dung một quyển sách. Cũng chỉ có Thư Trừng có thể làm tới rồi. Thấu thị ra thành nhân hư không? Mù quáng cùng ngu muội lại ngông cuồng, dùng dễ hiểu thiên chân ngôn ngữ viết ra nhân loại cô độc tịch mịch. Không có căn cơ theo gió lưu lạc vận mệnh ở đây không ít người ở trong lòng yên lặng mà niệm một lần những lời này. Thư Trừng nếu thật là dùng đồng thoại như vậy hình thức đem thành nhân thế giới phức tạp miêu tả ra. Tới, kia hắn thật là quá mức lợi hại. Đám người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Đàm luận sở hữu về quyển sách này hết thảy. ngài vừa mới nói thật là quá làm người phấn chấn. Chúng ta đều rất muốn nhìn đến quyển sách này mà thế. Lúc này đây cũng coi như là sáng lập một cái tân đề tài. Xin hỏi ngay lúc đó linh cảm là nơi phát ra với cái gì đâu? Đây là về một cái khác hành tinh chuyện xưa. Loại này thiên mã hành không phong cách là ta thực thích. Cho nên lúc ấy liền tưởng viết một cái về như vậy chuyện xưa, nguyên lai là như thế này. Căn cứ ngài miêu tả, chúng ta đều cảm thấy quyển sách này nhất định sẽ lại một lần oanh động thế giới. Chỉ là giai đoạn trước ngài tuyên truyền mặt như vậy rộng khắp. Xin hỏi có thể hay không có áp lực đâu? Ngoặc kép, hết chương.